Chương 828, Khu Gia. Nữ nhân giác quan thứ 6 tuyệt đối là một loại ma pháp thần kỳ, nó có lúc liền là cố tình gây sự kẻ cầm đầu, có lúc lại là phá án và bắt giam kỳ án mấu chốt. Lần này, An Dê nhạy cảm nhìn rõ họa lòn dòng dã một đoạn văn bên trong chủ yếu nhất nội dung, nàng cái này từ đơn, quả thực liền như là trong bóng tối đèn sáng đồng dạng gây cho người chú ý không thể không bội phục phát minh Hán ngữ Trung Quốc tiền bối ở phương diện này nhìn xa trông rộng, bên thứ ba xưng hô phát âm giống nhau, đến tột cùng cứu vớt nhiều ít nam tính đồng bào sinh mệnh, đã không thể nào khảo chứng, nhưng là cùng âm chữ cái này vĩ đại tiên phong, khẳng định sẽ ở trong dòng sông. Lịch sử lóe ra dạng dỡ quan huy. Ma vương nữ cờ rít lúc này QNZ ý thức được trong lời này mẫn cảm từ ngữ, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đã cảm thấy hoang đường bắt đầu. Trước đó, hắn nghe nói hạm đội của mình bị một cái nữ ác ma trọng thương, liền đã cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hiện tại hắn biết cái này nữ ác ma lại là ác ma ma vương, cái này để hắn cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn. Càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là, hiện tại cái này nữ ma vương vậy mà tại trước trận xuất hiện, yêu cầu cùng Ệ Lạn Hư hoàng đế bệ hạ gặp mặt thật đúng là một cái để người căm tức cố sự. An Dê hừ một tiếng, hiển nhiên đối loại chuyện như vậy phát triển, có một cái phán đoán của mình. Trực giác nói cho nàng, cái này nữ ma vương nhất định không đơn giản, mà ác ma này, tuyệt đối không phải loại kia mặt xanh nanh vàng, xấu xuất ngoại tế trình độ nhân vật nàng là một cái trọng đại uy hiếp. Một cái khả năng cùng mình đoạt nam nhân uy hiếp thật đúng là âm hồn bất tán. A cờ rít sờ lên chóp mũi của mình, cảm thấy chuyện này bây giờ trở nên càng ngày càng có ý tứ. Hắn không tiếp thụ ác ma đầu hàng, đối phương lại 5 lần 7 lượt nếm thử đầu hàng Ệ Lạn Hiệu. Hắn thấy, ác ma nội bộ cũng đã phân liệt, phân chia thành phe đầu hàng cùng chống cự phái hai phe cánh. Hiển nhiên, cái này ma vương tuyệt đối là phe đầu hàng đại biểu. Bởi vì nếu như nàng nếu là chống cự phái, lần này liền sẽ không là lẻ loi một mình đến đây đàm phán, mà là tiếp tục lấy mình cường hãn sức chiến đấu, đánh lén Ệ Lạn Hiệu bộ đội. Trước đó cái này ma vương bệ hạ liền biểu hiện ra qua thực lực của mình, một người chính diện ngạnh hám Ệ Lạn Hiệu một cái tuần dương hạm phân hạm đội. Nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình, Ệ Lạn Hiệu đệ nhất tuần dương hạm phân hạm đội, khả năng cũng không phải là bỏ mình trên dưới 100 người, không có chiến hạm đắm chìm kết quả. Mặc dù không nguyện ý, Cơ Dít cũng cảm thấy cái này mà vương tắc phong làm việc đã vô hạn thiên hướng về người, mà không phải một cái việc gác bất tận ác ma. Nói như vậy, bệ hạ là muốn gả tờ một LN cái này mà vương hỏa lòn tại video một chỗ khác, mở miệng dò hỏi. Dù sao đối phương ngay tại trước trận chờ lấy đáp lời, hỏa lòn bên này QNZ hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể cho hắn một cái minh xác chỉ thị. Nghe được hỏa lòn tra hỏi, Cờ rít ngón tay tại thắt lưng của mình trên nhẹ nhàng gõ, hắn đang tự hỏi, suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không tiếp nhận cái này mà vương thỉnh cầu. Nói thật, mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn giá rẻ sức lao động dụ hoặc, đối với Cờ rít tới nói cũng không nhỏ. Nhưng hắn càng muốn thủ vững tín ngưỡng của mình, đây là hắn cùng thương nhân bản chất tính khác nhau. Trước nghe một chút nàng muốn nói cái gì. Cờ rít châm trước rất lâu, rốt cục vẫn là mở miệng đối hỏa lòn ra lệnh. Để nàng đến sở tỏ phèo đi, ngươi cùng mặt đi ạt trước cùng nàng nói một chút. Mặt khác, để phạ lẹt mang theo vị vị ẩn hoàng phi về ẹn trở cả sau đó, hắn lại bổ sung một câu, để cho mình hoàng phi rời xa cái kia nguy hiểm ma vương. Ta hiện tại muốn đem vĩnh hằng đế quốc thiếu ta nợ nần đòi lại, chờ chuyện bên này chấm dứt, ta tự nhiên sẽ đi xem một cái này ma vương đến tột cùng có âm mưu gì. Nói xong, Cờ Dít liền trúng đoạn mất video trò chuyện. Có âm mưu gì lấy thân báo đáp trừ sao? An Dê ngược lại là đối quá trình này rõ ràng, bởi vì rốt cuộc nàng cũng là cái này xáo lộ đi tới bầu trời hạm đội bên ngoài, hai khung mịt 21 máy bay chiến đấu gào thét lên động cơ, gần sát hạm đội vòng phòng ngự. Bọn hắn không ngừng điều chỉnh mình phi hành quy tích, lại từ đầu đến cuối một chút xíu rút ngắn lấy giữa song phương khoảng cách. Liên tại bọn hắn đong đưa mình cánh, chuẩn bị lại một lần nữa điều chỉnh góc độ tới gần Ệ Lạn Hiệu bầu trời chiến hạm thời điểm. Trên đỉnh đầu bọn họ, hai khung F-14 máy bay chiến đấu, mở ra to lớn cánh, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, ngăn tại hai khung mịt 21 máy bay chiến đấu con đường bên trên. Nơi này là Ệ Lạn Hiệu đế quốc không quân máy bay chiến đấu, xin ngài cải biến đường thuyền, rời xa bên ta hạm đội, rời xa bên ta hạm đội vô tuyến điện bên trong. Ệ Lạn Hiệu đế quốc bầu trời chiến hạm hạm tái cơ phi công, dùng tiêu chuẩn khu gia thuật ngữ cảnh cáo phía dưới mỉ gần máy bay chiến đấu. Chúng ta là Vĩnh Hằng Đế Quốc không quân tuần tra máy móc, ngươi mới hạm đội ngay tại tiến vào nước ta không phận, mời lập tức chuyển hướng rời đi, mời lập tức chuyển hướng rời đi. Mỉ gần máy bay chiến đấu phi công tiến vào vô tuyến điện kênh, đồng dạng làm theo thông lệ gọi hàng no y động cơ tiếng oanh minh bên trong. Hệ lạn hiệu đế quốc máy bay chiến đấu một chút xíu hạ xuống lấy độ cao của mình, dùng mình cái kia khổng lồ thân máy, đem nhỏ gầy mịt 21 máy bay chiến đấu gạt ra đường thuyền. Trong phòng điều khiển, hệ lạn hiệu đế quốc máy bay chiến đấu phi công tiếp tục lần lượt tái diễn tiếng hô của mình, không mang theo một tia tình cảm. Ta phụ mệnh xua đuổi tiếp cận bên ta hạm đội khả nghi mục tiêu, nếu như ngươi tiếp tục bảo trì hướng đi, ta đem hướng ngươi khai hỏa. Chúng ta là Vĩnh Hằng Đế Quốc không quân tuần tra máy móc, ngươi mới hạm đội ngay tại tiến vào nước ta không phận, mời lập tức chuyển hướng rời đi, mời lập tức chuyển hướng rời đi. Mỹ gần máy bay chiến đấu phi công kiên trì mình chủ trương. Ta phụ mệnh xua đuổi tiếp cận bên ta hạm đội khả nghi mục tiêu, nếu như ngươi tiếp tục bảo trì hướng đi, ta đem hướng ngươi khai hỏa. Trả lời hắn là một câu giống nhau lời nói. Sau đó, hai khung nguyên bản một mực đang bức bách Mỹ gần máy bay chiến đấu tránh ra vị trí của mình F-14 tòm cắt máy bay chiến đấu, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách của song phương, đồng thời giảm tốc suýt đến hai khung Mỹ gần máy bay chiến đấu sau lưng. Đáng chết bọn hắn đây là muốn làm gì, nhỏ hẹp trong cabin, Vĩnh Hằng Đế Quốc phi công trận to mắt nhìn hai khung F-14 máy bay chiến đấu giảm tốc, trong lòng âm thầm kêu lên không ổn, cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng. Đây là hệ lạn hiệu đế quốc máy bay chiến đấu khu ra mục tiêu tiêu chuẩn chương trình. Tại kêu gọi bị đối phương không thèm đếm xỉa đến về sau, bọn hắn sẽ lập tức kéo dài khoảng cách, sau đó triển khai càng thêm kịch liệt uy hiếp phương thức. Hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu phi công đối phó loại tình huống này kinh nghiệm phi thường phong phú, bọn hắn QNZ có mình một bộ hành chi hữu hiệu phương án giải quyết. Rốt cuộc, phía sau bọn họ có cường đại tổ quốc làm chèo trống. Đây là bọn hắn có can đảm hành động nguyên nhân căn bản quả nhiên. Một giây sau, Mỹ gần máy bay chiến đấu trên dạ đã báo động khí bắt đầu kịch liệt báo cảnh bọn hắn bị F-14 tòm cắt máy bay chiến đấu trên bộ kia công suất lớn dạ đã chiếu xạ đồng thời khóa chặt.